Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Nay chúng ta sẽ tập tiếp theo bộ truyện Thiên Cung tập 58. Quý vị và bạn nghe xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Let's go. Được nhóm người vây quanh chính là một vị lão nhân râu xám mặc áo bào tím. Tuổi hắn mặc dù lớn lại trông rất cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả mái tóc cũng đều chải chuốt gọn gàng, không có chỗ nào rối bù. Mà đứng hầu chung quanh thì là mấy vị trung niên khí độ nội điếm, có vẻ hơi khác biệt ở bên trong. Lại là một lão giả có dáng người hơi mập, một mực cười ha hà, bồi tiếp lão nhân kia nói chuyện. Cũng chính là lão giả có dáng người hơi mập này sau khi thấy được Phương Quý ngồi đối diện với Thanh Vân Gian lập tức có chút ngờ ngẩn. Kỳ tài Thanh Vân Gian, trường tử Huyền Nhai gia, còn có thanh niên nổi danh nhất Bạch Thiên gia, thế mà đều tới, rất tốt. Đứa bé ngồi trong bọn hắn kia là ai? Thoạt nhìn ngược lại có chút lạ mắt. Lão già mặc áo bào tím kia đánh giá từng người gật đầu tán thưởng, thẳng khi đến thấy được Phương Quý. Nghe lời lão già này, lão già có dáng người hơi mập vội vàng mở miệng. Hồi bẩm tôn chủ đại nhân, ta ngược lại nhận ra kẻ này chính là tiểu đệ tử tiên môn Sở Quốc vừa vặn được gọi vào tôn phủ trước đó không lâu. Hắn tuổi còn nhỏ ngược lại là dám biện luận cùng mấy vị thiên tài tôn phủ, thực sự có chút không biết tự lượng sức mình. Tôn chủ đại nhân chờ một chút, ta sẽ đi giao huấn hắn vài câu đuổi hắn ra. Không cần. Lão già mặc áo bào tím nghe vậy cười. Thông Nguyên, người trẻ tuổi tự có quy củ của người trẻ tuổi. Chúng ta không cần phải để ý, chỉ cần nhìn là được. Lão già hơi mập kia nghe vậy đành phải nhẫn nhịn lại. Hắn cũng không phải ai khác, chính là Triệu Thông Huyên, tiền bối Sở Quốc mà Phương Quý từng đưa tới bái phòng vào thời điểm vừa mới được tới Thần Huyền Thành. Lúc ấy, Triệu Thông Huyên thực sự không xem trọng đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ Thái Bạch Tông, bởi vậy đối với sự tình Phương Quý không chú ý, sau khi gặp qua một lần liền ném ra sau ót. Lại không ngờ được bây giờ thêm mà trong tòa tàng kinh điện, thấy một lần được tên tiểu tử Thái Bạch Tông này. Càng không có nghĩ tới chính là hắn thế mà đàng hoàng chứng chạc biện luận cùng mấy vị thiên kiêu tôn phủ. Người biện luận cái gì? Một đệ tử do Thái Bạch Tông nho nhỏ dạy dỗ, có tư cách gì biện luận cùng với người trẻ tuổi tôn phủ? Nhưng thấy tôn chủ đích thân lên tiếng, hắn cũng chỉ đành đứng ở bên cạnh nhìn. Phương huynh, tới phiên người. Cũng đúng vào lúc này, mấy người bên cạnh Thanh Vân Gian đều trình bày con đường tu hành của mình. Sau đó, Thanh Vân Gian cười tủm tỉm nhìn hướng Phương Quý nói. Đạo của chúng ta phần lớn cũng do công pháp tiên môn Bắc Vực diễn hóa mà ra. Trên căn cơ đã có sẵn, lại gia nhập một chút pháp môn thần tộc. Nhờ đó sinh ra càng nhiều biến hóa. Không biết dạng huyền pháp này trong mắt của Phương Huynh như thế nào? Soạt. Theo lời nói của Thanh Vân Gian, có không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi trên mặt Phương Quý. Thấy được huyền pháp mấy vị thiên kiêu tôn phủ, ngược lại rất nhiều người đều có chút hiếu kỳ Phương Quý sẽ trả lời thế nào. Thật lợi hại. Mà trong lòng Phương Quý cũng đang than thở. Mấy người Thanh Vân Gian không hổ là tiểu bối xuất thân, xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi tại tôn phủ. Huyền pháp biến hóa có một chút ngay cả ma thai cũng khen không dứt miệng. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Phương Quý lại không biết là không thể nói. Cái gì mà trận luận pháp này với không luận pháp, hắn kỳ thật cũng không hiểu. Hắn thấy luận pháp còn không bằng cầm kiếm đánh nhau một trận thống khoái. Nhưng hắn không hiểu luận pháp, nhưng hắn hiểu cãi nhau. Một mực cho đến nay, hắn đều xử lý luận pháp bằng cãi nhau, biết khí thế là trọng yếu nhất. Thế là hắn cười lạnh một tiếng nói, những gì các ngươi nói đều là đánh chấm. Soạt. Phương Quý mở miệng nói câu đầu tiên liền lập tức khiến cho tàng kinh điện lặng ngắt như tờ, người người kinh ngạc. Lúc đầu mọi người nói chuyện thật tốt, ngươi khen ta một câu, ta khen ngươi một câu, vui vẻ, hòa thuận. Bầu không khí hòa hợp, kết quả Phương Quý vừa mở miệng, liền lập tức khiến cho mọi người nhồ nhau nhau đổ trên mặt đất, khiến cho chúng tu sĩ chung quanh không hiểu nhất chính là những gì mấy người trẻ tuổi tôn phủ kia vừa mới nói đích thị là tinh diệu không gì sánh được, không phụ tài danh. Một tu sĩ Sở Quốc nho nhỏ như Phương Quý đã lấy lực lượng từ đâu mà cho rằng lời nói của hắn không đáng giá một xu. Không nói đến lực lượng từ đâu, chỉ là phần can đảm này đã khiến người ta động dung. Mà lão già mặc áo bào tím đứng trên đầu hai cười tủm tỉm nhìn thiếu niên luận pháp phía dưới, nghe thấy lời ấy cũng đã không nhịn được nhíu mày. Bên cạnh lão giả mặc áo bào tím, người tu sĩ Triệu Thông Nguyên xuất thân sở quốc sắc mặt lập tức đại biến. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão giả mặc áo bào tím kia chút, càng lộ ra lo lắng, lộ ra ánh mắt căm hận nhìn sang Phương Quý. Thằng nhóc nhà ngươi, khẩu khí thật lớn. Ở trong trầm mặc, Bạch Thiên Mặc lãnh đạm bỗng nhiên mở miệng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý, lộ ra vẻ cực kỳ không vui. Người này bình thường chính là kiệm lời ít nói, lại lộ ra thái độ lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy sát cơ vô hình. Nhất là khiến cho trái tim của đám tu sĩ An Châu đang đứng vây xung quanh đều khẽ siết chặt. Thầm nghĩ tên tiểu tu sĩ sở quốc này đến cùng đã gây ra tai họa sao? Bạch Thiên Huynh chớ giận, tính tình Phương Huynh thành thật xưa nay cũng như vậy. Nếu hắn nói thế tất nhiên có đạo lý. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng cười nói với Phương Quý. Lời của chúng ta vẫn còn chỗ sơ hở, xin Phương Huynh chỉ rõ. Làm gì có chỗ sơ sót, chính là sơ hở cực lớn. Phương Quý khép hờ hai mắt, không bao lâu liền đã ghi nhớ nội dung của Ma Thai Kỳ Cung trong lòng, sau đó mở mắt cười. Mà các đạo lý khác ta cũng lười nhắc nói, sự tình tu hành không phải vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn sao. Ngày hôm nay chúng ta luận pháp ở chỗ này, chính là vì khắc địch chế thắng. Thanh Vân lão đệ, thủy pháp ngươi nói không tệ, nghe cũng rất êm tai, nhưng chính ngươi không cảm thấy rông dài sao? Người tu thủy pháp chỉ truy cầu biến hóa, thật tình không biết, bản thân thủy pháp đã có vô tận biến hóa, còn cần theo đuổi. Vừa nói chuyện, bàn tay liền mở ra, linh tức hơi động, móc trong không trung, tạo thành một quả cầu nước nho nhỏ trong lòng bàn tay cười. Thế gian có rất nhiều tiên môn tu thủy pháp, cũng đều có phương pháp khác nhau. Trước đây không lâu ta đọc qua một môn tu luyện của chân thủy cung. Môn truyền thừa này coi trọng luyện thủy, một tầng chân thủy, một tầng biến hóa, luyện đến cực điểm, trong một giọt nước liền có trọng lượng ngàn cân. Khắc địch chế thắng chỉ bất quá trong một ý niệm, còn cần phải đổi tới đổi lui như Thanh Vân lão đệ, giống như ảo thuật. Vừa nói, thể tích quả cầu nước trong lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên nhỏ đi một vòng. Sau đó hắn đưa tay mở ra, quả cầu nước kia liền phốc một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thế mà đụng ra một cái hố nhỏ trên sàn. Cái hố nhỏ này vừa vặn rơi đến bên cạnh cái hố do Thanh Vân Gian lấy nước hóa thành băng kiếm đâm thủng trên sàn. So sánh với nhau uy lực lớn nhỏ, liền lập tức thấy ngay. Phương Quý dương dương đắc ý nhìn Thanh Vân Gian cười. Ngươi nói xem, pháp luyện đến cực hạn, phải chăng là vừa vặn khắc chế ngươi? Thanh Vân Gian khẽ nhíu mày, thật lâu sau cũng không nói gì, lại là đang nghiêm cẩn suy tư. Mà sau khi Phương Quý bác bỏ Thanh Vân Gian thì quay đầu nhìn Bạch Thiên Mặc, nói, ngươi càng không thích hợp thói thường, ngay cả chân lý Thái Ất Kim kiếm quyết của ngươi, ta cũng đều không có ngộ ra, lại không muốn thay đổi lung tung. Ngươi nói rằng chính ngươi dựa vào thuật toán, chia thành từng tốp nhỏ, liền sẽ khó lòng phòng bị nổi. Vậy nếu ta tu luyện từ cực nguyên kiếm pháp của Việt Quốc Mẫu Nguyên Tông, hóa thành nam châm, ngươi hóa ra nhiều kiếm hơn, cũng đều bị thu hồi trong một lần, lại không biết sẽ dùng cái gì để phá địch. Dựa vào hai nắm đấm để đánh người sao, muốn chết cũng không phải như thế. Sắc mặt Bạch Thiên Mặc lập tức đại biến, tràn đầy nộ khí, lại nhất thời không có mở miệng. Về phần ngươi, rất tự hào về thiên cơ Nguyệt Luân Tông mà bản thân ngươi tu luyện. Phương Quý nhìn sang người tế kiếp cười lạnh. Người hóa thân ngàn vạn, không biết có mạnh hay không. Ta chỉ nói thần thức của ngươi đủ cường đại hay không, có quản được hết hay không. Nếu như ta mượn nhờ huyễn thân, phân thân, hóa thành bộ dáng giống như phân thân của ngươi, ngươi có thể tìm được ta ở đâu không? Lời này vừa ra, liền lập tức lại có một người á khẩu. Phương Quý nói một hơi nhiều như vậy cũng cảm thấy hơi lo sợ, nhưng trên mặt không biểu lộ. Trên thực tế, luận đạo pháp chính là như thế, hắn mượn nhờ lĩnh ngộ Ma Thai Kỳ Cung, tự nhiên có thử từ trong lời nói của những người này bắt ra sơ hở cùng lỗ hổng. Bất quá, nêu ra sự thật đấu pháp, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa lại chưa chắc có thể bắt được. Nhưng bây giờ chính là đang trong biện luận, chỉ cần hắn có thể nói ra sơ hở của những người này, ở trên khí thế tự nhiên sẽ thắng. Ngược lại, ở chung quanh, có không ít tu sĩ nghe Phương Quý nói hai câu ba lời, liền khiến cho mấy vị thiên kiêu tôn phủ kia á khẩu không trả lời được. Sắc mặt lập tức trở nên lo sợ, bọn hắn có thể nghe ra lời nói Phương Quý ngược lại có chút đạo lý. Chỉ bất quá coi như đĩnh ngộ cùng với kiến thức của ngươi thực sự còn muốn sâu hơn với bọn hắn, cũng cần phải nói thẳng ra như vậy không? Không thấy những người kia bây giờ đều lộ tức giận trên mặt sao? Mà trên đầu hai, lão già mặc áo bào tím nghe lời Phương Quý giống như là biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, đã nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu Nguyên Thông bên cạnh nhìn sắc mặt lão già lập tức cảm thấy lo sợ, trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Lời nói của ngươi có chút đạo lý, nhưng ta không tán đồng hết. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Thiên Mặc vừa mới bị Phương Quý bác bỏ một phen bỗng nhiên nói. Từ cực nguyên quyến pháp của Việt Quốc Nguyên Mẫu Tông, ta cũng đã đọc qua. Xác thực có thể khắc chế kiếm đạo của ta ở một mức nào đó. Chỉ bất quá ta tương tự có thể tu luyện từ cực nguyên quyến pháp. Thậm chí không cần tu luyện hết, chỉ cần mượn nhờ một đạo pháp môn trong đó, luyện phi kiếm của ta liền có thể khắc địch chế thắng, giết người ở giữa vô hình. Ngươi cũng thật quá coi mình là người thông minh. Trong thiên hạ có ngàn vạn pháp môn, có thể khắc chế ngươi đâu chỉ có từ cực nguyên pháp. Không nói đến những cái khác, ta thi triển một đạo đại phi phong thuật. Chỉ cần ngươi có thể thổi tan nhân huy của ngươi, hai tay của ngươi trống trơn, ngươi sẽ dùng miệng cắn ta. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc, cười lạnh mở miệng, trong mắt nhìn qua Bạch Thiên Mặc đều được xem thường. Bạch Thiên Mặc giận dữ, ngươi nói hưu nói vượn, người nào sẽ tu luyện đại phi phong thuật nho nhỏ tới trình độ thổi tan nhân huy của ta? Ta. Phương Quý đưa tay mở một đạo cuồng phong, cao đến mức người chung quanh không mở mắt ra. Sau đó, hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Bạch Thiên Mặc bày ra bộ dáng ngạo nghễ. Tại cảnh giới dưỡng tức, ta đã tu luyện phi phong thuật tới trình độ này rồi. Còn cần bỏ ra một chút công phu tại cảnh giới trúc cơ. Cái gọi là ngân huy của người kia có thể đến gần ta nửa bước hay không? Bạch Thiên Mặc lập tức im lặng, tràn đầy xấu hổ, không nói được lời nào. Phương huynh quả nhiên kỳ nhân. Cũng đúng lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng. Người giảng pháp môn luyện thủy của Chân Thủy Cung quả thực là kỳ diệu. Ngay cả ta cũng đều chưa từng lưu ý đến. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy pháp môn Chân Thủy Cung chưa hẳn đã thật sự có thể khắc chế thủy pháp của ta. Thủy thế vô thường, vốn là coi trọng biến hóa. Chân Thủy Cung bỏ gốc đáy ngọn, luyện thủy như luyện bảo. Bản thân đã đi lệch đường. Nước chính là nước. Cái gì mà là gốc? Cái gì mà là ngọn? Phương Quý há mồm phản bác cười lạnh. Người ta biến hóa ít cũng nhanh hơn người. Đánh trúng người trước, ngươi còn không phục. Ta cũng có thể nhanh. Ta thấy ngươi hẳn là chết tương đối nhanh. Từng phen biện luận lại nổi lên. Đầu tiên là Phương Quý tới, ta đi cùng với Thanh Vân Gian. Về sau Bạch Thiên Mặc cũng gia nhập. Lại đến về sau, hai người Thượng Nhật Hóa cùng với Huyền Nhai Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao mở miệng. Lúc đầu mấy người bọn hắn vẫn là luận đạo lẫn nhau, có đồng ý quan điểm của vị này, có bác bỏ cách nhìn của người khác. Nhưng thời gian dần trôi qua, loại tình thế này ngược lại đã thay đổi. Mấy người kia rốt cục đã không để ý tới nhau, ngược lại đã tạo thành trận truyền thống nhất liên thủ đối kháng với Phương Quý. Không có cách nào, Phương Quý quá mạnh. Đầu tiên có thể định ngũ của Ma Thai Kỳ Cung đối với vô số công pháp làm cơ sở, khiến cho lúc đầu Phương Quý đền có ánh mắt cao minh, kiến giải cực sâu, lại thêm mồm mép lưu loát của Phương Quý, lại không có sợ hãi với bọn hắn. Cho nên trào phúng đền trào phúng, cần mắng thì cứ mắng. Công lực lập tức tăng lên mười mấy lần. Một người bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ, bị chửi ngay cả nói cũng không ra được lời. Đáng buồn nhất chính là coi như bốn người điên thủ, bọn hắn cũng phát hiện ra chính mình giống như cũng không nói đến lời. Thiên cơ nguyệt luân công của ta có thể mượn lực ánh sáng, tăng uy lực gấp đôi. Vậy bầu trời tràn đầy mây đen, ngươi có chết không? Ngân huy của ta có thể dùng thần kim rèn đúc phá hết thảy pháp bảo. Vậy ngươi nên đi rèn sắt tham ngộ huyền pháp làm gì? Ngươi ta có bản lĩnh trước tiên, ngươi đừng cả lầm. Thực sự là hổ nháo, khinh người quá đáng. Trận luận đạo này rốt cục đã đạt đến cao trào. Bạch Nhật vỗ bàn, đứng dậy gầm thét. Trung quanh là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, lo lắng nhìn qua khuôn mặt của Phương Quý cùng mấy người trẻ tuổi tôn phủ. Lúc này coi như là đồ đần cũng đều đã nhìn ra. Trận luận đạo này của Phương Quý cùng bốn người Thanh Vân Gian đều có thể nói là Phương Quý thu hoạch toàn thắng. Nếu coi đây là cãi nhau, bốn người Thanh Vân Gian coi như thua đến mức quần cũng không kéo lên nổi. Chỉ bất quá nhìn về kết quả này, bọn hắn quan tâm nhiều hơn là một đoạn vấn đề khác. Huyết mạch tôn phủ rốt cục đã nổi giận. Vì tiểu tu sĩ sở quốc này cũng không khỏi quá cuồng vọng. Hắn đứng trước ánh đèn sân khấu, vậy thì mặt mũi tôn phủ sẽ đặt chỗ nào? Đúng vậy, coi như ngộ tính hắn cao hơn so với người khác cũng không nên làm tuyệt như vậy mới đúng. Đã có không ít tu sĩ An Châu phát hiện ra, lúc này những huyết mạch tôn phủ chung quanh sắc mặt người nào cũng đều bất thiện, liền cũng không nhịn được âm thầm lo lắng, không biết chờ đợi Phương Quý là kết cục gì. Nhất là Triệu Thông Nguyên đang bồi tiếp lão giả mặc áo bào tím trên đầu hai. Vào lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng vị lão giả mặc áo bào tím, sau khi thấy mấy người Thanh Vân Gian lận đạo thua, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Trải qua thật lâu hắn mới lộ ra thần sắc đạm mạc, mở miệng. Đứa nhỏ tới từ Sở Quốc ngộ tính rất cao, mấy người trẻ tuổi tôn phủ chúng ta trên lĩnh ngộ huyền pháp xác thực không theo kịp hắn. Triệu Thông Nguyên nghe vậy mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống phía sau, hung hăng thoáng nhìn qua Phương Quý trong sân. Thái Bạch Tông dạy đệ tử như thế nào, một kẻ cuồng hơn một kẻ. Người này trước mặt của tôn chủ bác bỏ thiên kiêu tôn phủ, nói không nên đời, chẳng phải tự tìm đường chết. Một trận luận đạo rốt cục cũng trở thành dạng này. Trong lòng chúng tu sĩ An Châu trong sân vừa thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ở trong luận đạo này, Phương Quý tự nhiên sẽ thắng. Không chỉ bởi vì ngôn từ hắn sắc bén, bác bỏ khiến cho bốn người Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc Á Khẩu không trả lời được, là càng bởi vì sự lĩnh ngộ của hắn ở trên huyền pháp, quả thực là hơn người một bậc. Bất luận là số lượng huyền pháp hắn nghiên cứu hay lĩnh ngộ đối với đạo lý trong đó đều cao thâm hơn ngoài dự đoán của mọi người. Cũng chính bởi vì như vậy, coi như là một số lời của hắn nhìn như không có đạo lý, cũng khiến cho đám người Thanh Vân Gian không thể cãi lại. Chỉ là coi như hắn thắng thì thế nào, đây chính là khiến thiên kiêu tôn phủ. Thấy ở trong một trận luận đạo, Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn, mấy vị thiên kiêu tôn phủ còn lại đều là mắt không phải cái mắt, mũi không phải mũi, thậm chí có người thẹn quá hóa giận. Chúng tung sĩ trong sân, tâm tình đều trở nên không khỏi thấp thỏm, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn vào lúc này trong mắt càng nhìn hướng Phương Quý chính là phức tạp không gì sánh được. Có người cảm thấy tiếc hận, một vị thiên kiêu siêu quần bạt tụy dạng này thực sự là trăm năm khó gặp, tinh thông đủ loại sách, lực lĩnh ngộ cực mạnh, bất luận ở trong tiên môn nào chỉ sợ cũng đều được coi là đệ tử thiên kiêu để bồi dưỡng. Chỉ tiếc là thiên kiêu như vậy lại không biết được cách làm người, ở phía dưới vạn chúng chú mục bác bỏ khiến cho người tôn phủ mất hết mặt mũi, chờ đợi hắn là loại kết cục gì. Có người cảm thấy hạ giận, tu sĩ nho nhỏ tới từ Sở Quốc này lúc đầu chính là quá cuồng vọng. Đến tôn phủ cũng không hiểu đạo lý thấp điệu, còn tưởng mình đang ở một mẫu ba phần đất nhỏ tại tiên môn nhà mình. Kiêu ngạo dạng này không biết tiến thối, sớm muộn cũng sẽ chọc phiền toái. Thế là dưới sự bác bỏ của Phương Quý, mấy thiên kiêu tôn phủ đều á khẩu không trả lời được, chúng tu sĩ đều trầm mặc. Nữ tu có vẻ ngoài bình thường đi theo bên cạnh Bạch Thiên gia đệ tỉ muội, cảm thấy được bầu không khí ngột ngạt xung quanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ, cuối cùng ta mới là đúng nhất, chỉ mặc dù có cái đáp án này, nhưng trong lòng vẫn là ngột ngạt. Mà hai người, Lục Đạo Dẫn và Triệu Hồng ở trong một cốc cùng với Phương Quý, thì mặt không thay đổi lắc đầu, phảng phất như đang nhìn một kẻ chắc chắn phải chết. Trên đầu hai, lão tu sĩ Sở Quốc Triệu Nguyên Thông thì cau mày nhìn Phương Quý, quyết định dẫn đầu xuất kích, vội vàng cúi người hành lễ với tôn chủ, trầm giọng: "Tôn chủ thứ tội, tiểu tiên môn Sở Quốc không biết cấp bậc lễ nghĩa, càng không hiểu dạy đồ đệ, ngược lại đưa ra bậc cuồng đồ vô pháp vô thiên này vào trong tôn phủ, đều là sai lầm do chúng ta giáo hóa chưa đủ, sẽ làm cho hắn hiểu được hai chữ quy củ." Không khí xung quanh đã ngột ngạt tới cực điểm, Phương Quý vẫn là mặt không thay đổi. Hắn nhớ rõ bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông lúc đối mặt với tông chủ bốn đại tiên môn Sở Quốc. Lúc này đèn học theo đối mặt với Bạch Tiên Mặc vỗ bàn đứng dậy, hắn ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt yên tĩnh, nhưng ẩn chứa hàm ý, ngạo ý, sắc mặt tự nhiên, khí tức ngưng trọng, giống như là cổ tùng mọc trên núi vạn năm bất động, lại như ánh trăng sáng mặc kệ gió thổi, trong ánh mắt nhìn đối phương lộ ra thần sắc lạnh nhạt. Chỉ mở miệng hỏi một câu: "Ngươi đập bàn thì sẽ thắng sao?" "Ngươi..." Bạch Thiên Mặc bị Phương Quý mắng một câu, nộ khí trên người tăng lên, giống như ngọn núi lửa sắp bạo phát. Ở chung quanh có không biết bao nhiêu người đang siết chặt trái tim. Vị tiểu tu sĩ Sở Quốc này cũng không khỏi quá cuồng vọng, không thấy thiên kiêu tôn phủ đang nổi giận sao? Và lúc này còn muốn mắng chửi người, đây chính là sợ đối phương không đánh chết người. Mà dưới vô số ánh mắt tập trung trên người, Phương Quý bày ra thần sắc tự nhiên nhìn chung quanh. Bốn phương tám hướng lặng ngắt như tờ, ngột ngạt giống như mây đen buông xuống. "Phương huynh, thật đúng là miệng lưỡi không tha người." Sau đó, ngay trong mảnh không khí ngột ngạt này, một thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Thanh Vân Gian. Từ thời điểm nhìn thấy Phương Quý bị Bạch Thiên Gia tỉ muội tới gây phiền toái tại Tàng Kinh Điện, hắn đã ra mặt nói chuyện. Đây chính là Thanh Vân Gian. Sau đó trong mấy lần tranh chấp tiếp đó cũng đều là do Thanh Vân Gian đứng ra điều giải. Ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, Thanh Vân Gian chính là hảo hữu của Phương Quý. Nhưng trong lần luận đạo này, Thanh Vân Gian cũng giống như mấy người Bạch Thiên Mặc, cũng không thiếu bị Phương Quý mắng, đều mặt mày tái xanh. Cho nên chúng tu sĩ nhìn thấy Thanh Vân Gian mở miệng cũng không nhịn được mà lòng run lên. Ánh mắt vẫn không nhịn được đều tập trung trên mặt của Thanh Vân Gian. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Thanh Vân Gian lộ ra sắc mặt âm trầm, căm hận Phương Quý, sau đó gằn từng chữ một. Trước đó biết được thời điểm Phương Huynh ở thời điểm luận đạo mắng chửi người rất lợi hại, còn không quá coi ra gì, đến hôm nay mới lĩnh giáo công phu này. Hắn chậm rãi nói, biểu lộ trên mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Trái tim tu sĩ chung quanh vào lúc này mới nhờ tới cuống họng. Sau đó Thanh Vân Gian liền bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ nói, nhưng mắng người thật đúng là có đạo lý. Sau khi nói ra lời này, hắn tràn đầy vẻ cười khổ, vỗ tay nhẹ nhẹ, khom mình hành lễ. Phương huynh, hôm nay luận đạo, ta nhận thua. Cái gì? Biểu hiện của Thanh Vân Gian khiến cho tất cả mọi người trong sân đều sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe đầm. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy vị huyết bạch tôn phủ đầy nộ khí khác, Huyền Nhai Ngọc bỗng nhiên cũng nở nụ cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ khom mình hành lễ đối với Phương Quý. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đạo lý huyền pháp mà Phương Huynh mới vừa nói hoàn toàn chính xác thắng ta một bậc. Có lẽ nếu thực sự động thủ luận bàn, ta sẽ không thua đến mức khó coi như vậy. Nhưng luận bàn trên đạo này, Phương Huynh đã thắng. Ngay sau đó chính là Thương Nhật Hóa, hắn cười khổ. Phương Huynh chỉ ra ba đại sơ hở trong Thiên Cơ Nguyệt Luân Tông của ta. Không có chỗ nào sai lầm. Một vị nối tiếp một vị huyết mạch tôn phủ nhận thua liền khiến cho trái tim chúng tu sĩ chung quanh giống như từ trên trời rơi xuống đất, lại từ trên mặt đất bắn thẳng lên trời. Bọn hắn không có thời gian hồi tưởng lại tâm tình biến hóa của mình, chỉ có thể theo bản năng cùng nhau đưa ra ánh mắt nhìn sang Bạch Thiên Mặc. Người này vẫn là người đầu tiên đứng dậy vỗ bàn, cũng là mới vừa rồi bị Phương Quý mắng chửi nặng nhất. Lời ngươi nói, ta không chịu phục. Bạch Thiên Mặc không có trực tiếp nhận thua giống như những người khác, lạnh lùng nhìn Phương Quý, lạnh giọng. Ngươi có nói nhiều hơn nữa, nhưng nếu như không có cách nào dùng trên tu vi, tu hành, vào thời điểm đấu pháp, kẻ thua vẫn là ngươi, có thể nói, không thể làm, cũng chỉ là chành miệng lưỡi. Hắn nói lời cuối cùng, thanh âm thấp xuống, sắc mặt cũng dần dần trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nhưng ta rất sự kính trọng học thức của ngươi, thụ giáo. Vừa nói chuyện hắn vừa từ từ cúi đầu xuống. Ở trong Tàng Kinh Điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả thanh âm đều biến mất vào lúc này, an tĩnh giống như có thể nghe được thanh âm ánh mắt của người biến hóa. Thần sắc mỗi vị tu sĩ An Châu lúc này cũng đều kinh ngạc dị thường. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Tên tiểu tu sĩ tới từ sở quốc kia, rõ ràng là không biết cấp bậc lễ nghĩa, cười cợt chửi mắng ở phía dưới vạn chúng chú mục. Bác bỏ mấy vị tiểu thiên kiêu tôn phủ á khẩu không trả lời được. Không nói, có chút mặt mũi nào có thể nói, kết quả thế nhưng cũng không có phát sinh giống như trong tưởng tượng của bọn hắn. Huyết mạch tôn phủ sẽ đánh cho tên tiểu quỷ này đến chết hoặc tàn phế, để cho hắn nếm thử giao huấn. Mà kết quả sau cùng chính là tất cả đều cúi đầu, nhận thua đối với tên tiểu tu sĩ. Chuyện này không đúng, tại sao giống như ý nghĩ của mình. Hai người Triệu Hồng, Lục Đạo Duẫn ở một bên với Phương Quý, ánh mắt chợt ngây ra tràn đầy không hiểu. Mà nữ tử có vẻ ngoài bình thường thuyền xuyên đi theo sau lưng Bạch Thiên Gia tỉ muội, sắc mặt lúc này cũng trở nên dị thường phức tạp. Nàng giống như nghĩ tới điều gì, nhưng nhất thời không thể nào tiếp thu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Phương Quý trong đám người, giống như biến thành tượng gỗ. Thông Nguyên, người này mới vào tôn phủ trước đó không đâu. Mà lúc này trên đầu hai, một vị tôn chủ kia cũng đang nhìn thấy hết thảy những chuyện phát sinh phía dưới. Sắc mặt hắn dường như cũng hơi ngưng trọng, thật lâu không mở miệng, nói không rõ biểu lộ trên mặt hắn đến tột cùng là không vui hay là thâm trầm. Thẳng đến khi thiên kiêu bốn đại gia tộc phía dưới chủ động nhận thua, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hòa hoãn, hắn mới bỗng nhiên quay đầu hướng Triệu Nguyên Thông mặt không thay đổi. Lúc này Triệu Nguyên Thông đã gấp đến đầu đầy mồ hôi, nghe vậy là hắn không thể nhét đầu dưới sàn nhà. Vội vàng trả lời, đúng, cũng chính mới vừa vào tôn phủ không hiểu quy củ, như vậy sẽ để tôn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn. Tôn chủ cười nhạt. Sẽ làm cho hắn thế nào? Triệu Nguyên Thông nổi lòng hung ác nghiêm nghị, phế bỏ tu vi đuổi về sở quốc. Không, ngươi sai rồi. Không đợi Triệu Nguyên Thông nói xong, vị tôn chủ kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt Triệu Nguyên Thông lập tức trở nên nhốc trệ, có chút nhìn về tôn chủ. Hắn có thể đạt được sự tán thành của mấy đứa nhỏ Thanh Vân Gian kia, không phải dựa vào ngôn từ sắc bén, mà dựa vào lĩnh ngộ chân chính đối với huyền pháp. Lão già mặc áo bào tím nhẹ giọng cười. Người chỉ thấy được hắn nói năng lỗ mãng, nhưng không lưu ý đến lĩnh ngộ của hắn đối với huyền pháp. Quả thực là hơn người một bậc. Hắn dựa vào bản lĩnh thực sự thắng mấy đứa nhỏ phía dưới kia. Vì sao chúng ta không thể thừa nhận bản lĩnh của hắn? Vừa nói chuyện, vị tôn chủ này nhẹ nhàng vỗ bả vai Triệu Nguyên Thông vừa cười nói. Tôn phủ chúng ta nếu nhập chủ Bắc Vực, liền một lòng cùng với tu sĩ Bắc Vực, khí lượng sẽ không nhỏ hẹp như vậy. Ngay cả thiên kiêu hơn người cũng không dung được. Ngươi đã coi thường lão phu, cũng coi thường tôn phủ. Có thiên kiêu như vậy tới tôn phủ, chúng ta không những sẽ không ghen ghét, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ từ trong đáy lòng. Chuyện này... Triệu Nguyên Thông trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày không nói ra lời. Dạng người trẻ tuổi này, càng nhiều càng tốt. Mà vị tôn chủ kia cũng đã xoay người qua cười ha ha. Người trẻ tuổi này vừa vào tôn phủ hẳn là ngân giáp. Lại nhìn hắn cũng không phải là thần đạo trúc cơ. Hẳn không có bao nhiêu bổng lộc. Chuyện này truyền ra ngoài ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy tôn phủ không có năng lực nhìn người. Người hãy phân phó. Thằng người trẻ tuổi này làm kim lũ ngân giáp, tất cả bổng lộc đều như kim giáp. Tuần mệnh. Triệu Nguyên Thông vẫn bỏ ra khí lực rất lớn mới tiêu hóa được hàm ý trong câu nói này, vội vã khom mình hành lễ. Chỉ là vào lúc ngẩng đầu lên, trên mặt mũi vẫn còn tràn đầy không hiểu. Còn bà nó, đây là cái chuyện gì? Phương huynh, nhận được chỉ giáo, kỳ thật hôm nay trước khi đến đây, ta đã mở tiệc tại Thanh Tịnh Các trong Thần Huyền Thành. Đây cũng là phân phó của phó gia lấy được trúc nhẫn tốt nhất thâm tàng trong nhà. Bây giờ chúng ta luận đạo đã xong. Sao không dắt tay mà đi, nâng cốc chúc mừng. Được, có người mời ăn cơm, làm sao có thể từ chối. Đầu tiên phải nói trước, thời điểm ăn uống, không được chửi mắng người. Ta sẽ cố gắng. Sự tình thiên kiêu luận đạo trong tàng kinh điện rất nhanh liền truyền ra khắp thần điện, không biết đã dẫn phát bao nhiêu người nghị luận ầm ĩ. Có rất nhiều người tận mắt thấy Phương Quý không lưu tình chút nào thời điểm luận đạo cùng với Thanh Vân Gian, các thiên kiêu tôn phủ, mắng người đến mức sắc mặt đều tái xanh, trong lòng đều cảm thấy Phương Quý đã chọc ra đại họa, thậm chí chính là tính mệnh cũng khó đảm bảo. Nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu bọn hắn, Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn. Ngược lại càng được đám người Thanh Vân Gian tôn trọng, mời hắn đi đến Thanh Tịnh Các, mang trúc nhẫn ra tiếp đãi. Trúc nhẫn vốn là chân nhẫn mà tôn phủ thích nhất, chỉ đãi khách quý, nhất là Thanh Vân Gian, vì mở tiệc chiêu đãi Phương Quý thậm chí còn lấy thượng phẩm thâm tàng của gia tộc ra ngoài. Có thể thấy được thái độ bọn hắn đối với Phương Quý quả nhiên đối đãi như với là khách quý. Mà trên trận tiệc rượu này cũng là long trọng ngoài dự liệu. Phương Quý tuổi còn nhỏ lại được Thanh Vân Gian đẩy lên chủ vị. Sau đó Thanh Vân Gian chủ trì, mấy vị thiên kiêu tôn phủ, Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa lại chỉ có thể ngồi bồi tiếp. Mà dạng tỷ muội như Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên Anh mặc dù có tới dự tiệc, nhưng chỉ có thể ngồi bên ngoài. Cho dù mọi người cùng nhau nâng cốc đứng dậy, hai tỷ muội này cũng chỉ có thể cầm bình rót rượu. Trong đó, nữ tử có vẻ ngoài bình thường bên cạnh hai tỷ muội Bạch Thiên Gia có sắc mặt phức tạp nhất. Nàng ngay cả tư cách ngồi xuống cũng đều không có, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Phương Quý bị mọi người vây quanh. Phương Quý thì cười hi hi, ha ha, trong mắt của nàng đều là sự hâm mộ. Một tiểu tu sĩ tới từ sở quốc, ngay cả thần đạo trúc cơ cũng không phải, lại được một đám thiên kiêu tôn phủ đẩy lên chủ vị. Ở trong tòa Thần Huyền Thành này, đây là sự cảnh kỳ lạ, mấy chục năm khó gặp. Phương huynh, bây giờ ngươi vẫn chỉ mới lĩnh hộ huyền pháp, còn chưa chính thức bắt đầu tu hành, liền đã có kiến thức bất phàm bậc này. Ta ngược lại thực sự hiếu kỳ đến thời điểm ngươi lựa chọn huyền pháp, chân chính bắt đầu tu hành lại sẽ có dạng tạo nghệ kinh người cỡ nào. Ta thấy Phương Quý huynh giấu vô số kinh điển trong ngực, lĩnh ngộ thông thấu với không biết bao nhiêu huyền pháp, lại không biết thời điểm tu hành sẽ chọn một bộ đạo nào. Trong bữa tiệc, Thanh Vân Gian đứng dậy mời rượu một lần nữa, hiếu kỳ hỏi thăm Phương Quý. Người bình thường khi lĩnh ngộ huyền pháp đều sẽ lựa chọn một đạo huyền pháp thích hợp với bản thân. Sau khi lĩnh ngộ thông thấu liền sẽ bắt đầu tu luyện. Thế nhưng Phương Quý lại khác biệt cùng với người khác. Hắn cơ hồ đọc tất cả huyền pháp trong tàng kinh điển. Hơn nữa lại có mỗi một đạo đều có lực lĩnh ngộ kinh người. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thắng đám người Thanh Vân Gian trong thời điểm luận đạo. Nhưng về sau nên làm thế nào để tu hành lại khiến cho người ta đoán không thấu. Ta còn chưa nghĩ ra, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Phương Quý thuận miệng trả lời, cũng sẽ không nói cho bọn hắn sự tình về Cửu Linh Chính Điển. Người tu hành không chỉ nói miệng, trọng yếu nhất là tu hành mới đúng. Tu sĩ Bắc Vực có không ít người nắm giữ thiên phú kinh người, nhưng có thể thành tựu chân chính lại quả thực không nhiều. Bạch Thiên Mặc ở bên nghe vậy thuận miệng nói một câu, sau đó nâng chén nói đối với Phương Quý. Bất quá vô luận thế nào, ngươi vẫn là người có lĩnh ngộ tốt nhất đối với huyền pháp, thiên phú cao nhất mà ta từng gặp. Hôm nay ta thua ngươi, ngày sau đợi ngươi tu hành pháp có thành tựu. Nói trước, ta vẫn muốn tìm ngươi phần cao thấp. Sợ ngươi chắc. Phương Quý cười to, nâng cái chén giễu võ trường oai cười. Đến lúc đó, các ngươi hãy cùng lên. Đám người Thanh Văn Gian nghe vậy, tất cả đều cười nói. Vậy điền ước định như vậy, đợi đến lúc Phương Huynh tu hành có thành tựu, chúng ta lại đến lĩnh giáo. Đám người vừa uống rượu vừa cùng nhau ước chiến. Thanh Vân Gian còn cười. Ngộ pháp dễ dàng, tu hành gian nan. Ta coi Phương Huynh là một người bạn. Nếu như sau này vào thời điểm Phương Huynh tu hành, gặp chuyện khó xử, đại khái có thể đi tới tìm ta. Ta kính tài năng của Phương Huynh. Từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết Phương Huynh nhất định không phải vật trong ao. Thực tế, không muốn nhìn thấy Phương Huynh bị quấy dày bởi những việc thông thường. Chỉ hy vọng trên con đường tu hành xa xăm này có thể có nhiều hơn mấy vị bằng hữu như Phương Huynh làm bạn. Phương Quý nghe đời này liền uống chén rượu đối với đối phương. Hắn thấy Thanh Vân Gian có thái độ thành khẩn, đối xử trung hậu với người, ngược lại thực sự có chút ngoài ý. Càng khiến cho người ta giật mình chính là phía sau, vào lúc tiệc rượu chưa kết thúc, có một tin tức truyền đến Thanh Tịnh Các. Nguyên lai, vào thời khắc bọn hắn đang uống rượu, ý chỉ của tôn chủ đã giáng lâm tại sơn cốc của Phương Quý. Nội dung bên trong, ý chỉ tôn chủ An Châu cũng nghe nói trận luận đạo kia, rất thưởng thức tài học của Phương Quý, bởi vậy cố ý hàng chỉ thăng chức Phương Quý thành kim lũ ngân giáp. Ban thưởng một số chân bảo linh đan, tất cả bổng lộc đều tương đương với kim giáp. Phương Huynh quả nhiên không phải phàm nhân, chúng ta nâng chén, chúc mừng Phương Huynh. Trong lúc nhất thời, đám người nghe thấy tin tức này đều vui vẻ, lại là một trận thanh âm nâng đi cạn chén. Phương Quý trong mảnh náo nhiệt này cũng vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm. Tôn phủ, nhìn qua cũng rất tốt. Lão gia ta họ Phương tên Quý, hãm hại lừa gạt cái gì cũng đều biết. Đến tôn phủ ta cũng rất trầu bò, ai dám chọc ta liền nhã sấp mặt. Buổi chiều đến, sau khi nâng đi một trận, Phương Quý có tâm tình thật tốt, được hai vị tùy tùng xinh đẹp do Thanh Vân Gian phái tới đưa lên xe. Xe dê kéo đưa về Tây Phương Thần Điện. Không những bản thân uống vui vẻ, trong ngực còn cất hai vỏ trúc những chân tàng do Thanh Vân Gian lấy từ trong nhà. Trên đường đi tâm tình thật tốt khẽ hết làn điệu dân gian, sau đó được hai vị tùy tùng kéo cánh tay đưa vào lầu nhỏ của mình. Được rồi, về đến nhà, các người trở về đi. Vào lầu nhỏ, Phương Quý khoác tay áo với hai vị tùy tùng cười hi hi, liền nhét tiền thưởng trong tay các nàng. Hai vị tùy tùng đều đỏ bừng mặt nhỏ giọng. Chúng ta theo lời chủ nhân nói, khách quý không thể không có người phục vụ. Bởi vậy, đã tặng hai người chúng ta cho ngài. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền ở lại nơi này. Ngài chính là chủ nhân của chúng ta. Khách khí như vậy. Phương Quý nghe thế nhất thời ngẩn người ra, quét đi kép lại hai lần trên mặt hai vị tùy tùng. Hai vị tùy tùng càng đỏ bừng mặt liền muốn đi về phía trước. Một người lấy nước rửa chân, một người cởi áo cho Phương Quý. Không cần khách khí như thế. Các người cứ trở về đi, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Phương Quý lập tức tỉnh rượu, vội vàng đẩy hai vị tùy tùng ra, trái tim nhỏ đập bình bịch. Sau khi đóng cửa lại, chỉ thấy anh đề đang cuộn trên xà nhà, cái đồ nhỏ ngủ gà ngủ gật, liền huýt sáo một tiếng chỉ ra ngoài cửa. Ra ngoài cổng cho ta đi, cũng đừng để cho vị tiểu mỹ nhân tiến vào ngủ với ta. Anh đề mở cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, liền trượt xuống từ trên xà nhà, chạy ra ngoài cửa cuộn thành một đống ngủ gật tiếp. Mà Phương Quý thì ngó ngó xung quanh đóng kín cửa sổ, lúc này mới chạy về ngồi trên giường của chính mình. Bây giờ hắn vội vã trở về chính bởi vì cảm thấy trong đại điện Ma Thai Kỳ Cung thúc giục hắn đến mấy lần. Biết là có chuyện tốt, liền tranh thủ thời gian thu thập một trận. Nhưng thần tĩnh khí, một sợi thần thức rất nhanh điền hóa thành hoan hỉ chìm vào trong đại điện. Trận luận đạo tại tàng kinh điện này, ở trong thần điện lan truyền thành dạng gì Phương Quý cũng không biết. Nhưng huyền pháp của chính mình hắn được lợi không ít. Hì hảo bằng hữu, Ma Thai lão đệ. Phương Quý tiến vào đại điện, ngó nhìn giáo giác, trong thanh âm cũng đều mang theo sự nịnh nọt. Không cần lén lén nút nút, mau vào đi. Trong đại điện chỉ thấy Ma Thai ngồi ngay ngắn ở trung ương. Trước người bày biện một chiếc bàn ngọc, bên cạnh thì là từng đống truyền thừa điển tịch. Tất cả mọi thứ này đều là do thức hải huyễn hóa, chỉ bất quá bản thân Ma Thai cũng không có nhục thân chân thực. Lại thêm Vương Quý đến nơi này cũng chỉ là một đạo thần thức, bởi vậy tất cả những thứ huyễn hóa này liền không khác chút nào so với chân thực. Mà Ma Thai thì lúc này đang bày ra phong phạm cao nhân một phái, lãnh đạm lườm Phương Quý một chút, sau đó tuyển tị vẫy tay. Phương Quý chậm chậm đi lên, nhẹ nhàng giúp nó xoa xoa vai, trong lỗ mũi Ma Thai hừ hừ hai tiếng thoải mái, chậm rãi nói. Còn có về sau không nên gọi ta Ma Thai, dù sao cũng là có cái xưng hô chính thức mới được, hãy gọi Ma Sư đi. Được rồi, Ma Sư lão đệ, người đã thôi diễn xong rồi sao? Phương Quý cúi đầu khom lưng nhẹ nhàng xoa nắn cho Ma Thai, thủ pháp tương đối thành thạo. Ma Thai gật nhẹ đầu thản nhiên. Lần này luận đạo người làm rất không tệ, bản lĩnh bốn người kia cũng không kém, ngược lại khiến ta khai khiếu không ít. Bây giờ chính đạo huyền pháp này đã được định ra không sai biệt lắm. Còn lại, có lẽ là một số chỗ cần thôi diễn cải thiện, nhưng không nhất thời vội vã. Cần phát hiện từng chút một trong quá trình tu hành sau này. Thực sự làm xong rồi. Phương Quý lập tức vui quá, hơi ra tay mạnh, lập tức bóp cho Ma Thai kêu ngao một tiếng. Tâm tình của Phương Quý lúc này cứ phải nói là rất kích động. Từ lúc hắn tiến vào tôn phủ cũng đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề công pháp trúc cơ. Chỉ tiếc một mực không có hạ được quyết tâm lựa chọn một đạo nào, không cam lòng rớt phía sau mọi người. Cuối cùng chỉ có thể dùng cửu linh chính điển làm tổng cương, lựa chọn chín đạo huyền pháp khác nhau định ra con đường tu luyện. Mà chín vị đạo huyền pháp này cũng thực sự không dễ dàng, trọn vẹn ngây người trong tàng kinh điện hơn 3 tháng, không biết đọc bao nhiêu điển tịch. Đến lúc này mới có thể hoàn thành, hắn trúc cơ đã gần được nửa năm, nhưng còn hoàn toàn chưa bắt đầu tu luyện, cũng bởi vì vấn đề công pháp. Bây giờ rốt cục đã có thể tu hành. Người hạ thủ nhẹ chút. Ma Thai dạy dỗ Phương Quý một câu, sau đó cũng có chút dương dương đắc ý. Bất quá chỉ là lựa chọn chín đạo huyền pháp này có uy lực hơn người, ở giữa lẫn nhau lại có thể tương sinh tương khắc mà thôi. Có ma sư ta ra mặt, có chuyện nào không giải quyết được. Hiện tại ta chẳng những chọn ra chín đạo huyền pháp, còn giúp ngươi trước sau thôi diễn cải tiến không ít. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, không nói mạnh hơn cửu linh chiến điển lúc đầu, tối thiểu... Nó dừng lại chút, nói một cách đảm bảo. Tối thiểu cũng sẽ không kém quá xa. Tốt tốt tốt tốt. Phương Quý vui mừng quá đỗi vội vã thúc giục, nhanh nhanh, nói ta nghe chút. Người trước tiên ngồi xuống. Ma Thai chỉ vào bàn đối diện. Phương Quý vội vàng ngồi, hai tay đặt trên gối thành thành thật thật. Chín đạo huyền pháp này ta đều lựa chọn ra từ trong mấy ngàn bộ điển tịch truyền thừa tiên môn khác biệt mà ngươi nhìn thấy ở trong khoảng thời gian này. Chỗ đặc thù của mỗi đạo huyền pháp cũng đều không giống nhau, cực kỳ có tiềm lực, nhưng lại có thể phụ tá lẫn nhau. Sau khi tu luyện thành, thần uy tăng lên gấp bội, thủy hỏa trung dung, sức kỳ diệu huyền thông. Mặc dù nói chín đạo huyền pháp, nhưng kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Cũng có thể nói là một đạo huyền pháp thống nhất. Lại bởi vì pháp này là lấy cửu linh chính điển làm tổng cương. Nhưng dù sao pháp môn cũng đã thay đổi, cho nên đã đặt một cái tên khác cho nó, gọi là cửu linh diệu huyền pháp. Ma Thai Kỳ Cung rất hài lòng với bộ dáng nhu thuận hiện tại của Phương Quý. Tự đắc một hồi, liền gật gù đắc ý, nói theo Phương Quý. Mà đạo huyền pháp thứ nhất trong cửu linh diệu huyền pháp, ngươi sẽ không lạ lắm. Chính là tâm pháp truyền thừa Thái Bạch Tông, Thượng Thanh Huyền Pháp. Đạo huyền pháp thứ nhất lại do tông chủ nhà mình truyền. Phương Quý nghe thế ngược lại cảm thấy nao nao, con mắt lập tức phát sáng. Lục Trưng, ta nói với ngươi, pháp này do một người thông minh sáng tạo. Ta trước sau tham khảo pháp môn này, chỉ thấy pháp này quan tưởng Thượng Thanh Sơn tại Đông Thổ. Tu được tâm ý như núi, rất bất phàm. Theo ta nghĩ đây là một người có thiên tư ngộ tính đều tốt nào đó, vào thời điểm ngộ đạo thấy tòa thượng thanh sơn lồng lộng kia, sinh ra cảm ngộ, cho nên mới sáng chế ra pháp này. Vốn pháp này là bí pháp luyện tâm, bất quá ta càng ưa thích pháp môn của nó, bởi vậy đã hơi cải biến một chút, coi như là pháp sơn để tu luyện, nhưng hạch tâm vẫn không thay đổi, vẫn là quan tưởng thượng thanh sơn, chấn định tâm thần. Phương Quý nghe thế trong đầy, trong lòng tràn đầy vui vẻ, chậm rãi gật đầu nói, pháp nhà mình nên tu, nên tu. Ma Thai cũng rất tự đắc nói tiếp, đạo huyền pháp thứ hai chính là Thái Ất Kim Kiếm Quyết. Vào thời điểm ngươi luận đạo cùng với vị Bạch Thiên Gia kia, đã ý thức được pháp này quả thực rất tinh diệu, rất có tiềm lực. Chỉ bất quá biến hóa ở trong đó cũng quá ít, có vẻ hơi sơ cứng. Cho nên ta dùng pháp này làm cơ sở, lấy tâm pháp Cửu Linh Chính Điển dẫn đạo, lại gia nhập rất nhiều pháp môn của những huyền pháp cùng loại khác. Cuối cùng trước sau thôi diễn, ngược lại đã tạo thành một loại huyền pháp mới. Ngươi có thể mượn huyền pháp này tu thành một đạo Thái Ất Kim Khí. Ngươi không gì không phá. Phương Quý nghe thế cái hiểu cái không, liên tục gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy pháp này rất lợi hại, nói tiếp. Ma Thai Kỳ cũng nói tiếp, đạo huyền pháp thứ ba chính là Khô Mộc Huyền Sinh Quyết. Pháp này tuy là quan tưởng cây khô, kỳ thực là cầu sống trong chỗ chết, chính là pháp môn chữa thương chí cao vô thượng. Nếu ngươi có thể tu hành, vậy nắm giữ sinh cơ vô tận, chữa thương càng nhanh hơn xa so với người khác. Phương Quý mừng rỡ, về sau đánh nhau cùng người khác không cần chuẩn bị thuốc trị thương. Đúng là rất cần thiết. Ma Thai Kỳ cung trầm mặc một chút, lúc này nói tiếp, đạo huyền pháp thứ tư chính là Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Pháp này coi trọng lấy nước ngộ thế, nếu như có thể lĩnh ngộ được vô tận biến hóa ẩn chứa trong đó, liền có thể dựa vào pháp này luyện hóa linh tức, tu ra pháp lực vô thượng. Phương Quý vỗ tay, cái này ta hiểu, quả thực rất lợi hại. Trên mặt Ma Thai Kỳ cung lộ ra vẻ tươi cười, đạo huyền pháp thứ năm là Thần Đạo Huyền Quang Quyết. Nghe được lời này, Phương Quý cảm thấy nao nao, đạo pháp môn này dường như cũng không quá lợi hại. Lúc trước hắn thấy được đạo pháp môn này trong tàng kinh điển, vào thời điểm nhìn lại không nghiêm túc, không có lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Nhưng vào lúc Bạch Thiên Anh tới gây phiền phức cho hắn, chính là mượn nhờ quyền pháp môn bí quyết này chứng lực lĩnh ngộ kinh người của mình. Lúc này mới xuất ra danh tiếng, chỉ bất quá cũng chính bởi vì có ấn tượng sâu, cho nên hắn nhớ rõ pháp này là giảng một chút về tu luyện thần thức, cũng không tính là huyền pháp chân chính. Vốn không lợi hại như vậy. Ma Thai Kỳ cung tiếp lời, đợi đến lúc Phương Quý nói ra câu này ngạo nghễ đáp lời. Nhưng sau khi ta tìm hiểu pháp này, dung hợp pháp này làm vật dẫn, dung hợp 17 loại pháp tiên môn vào một chỗ, thôi diễn một lần nữa hóa thành một đạo pháp quyết rất lợi hại. Nếu như ngươi có thể tu hành, liền có thể hóa thức vi hỏa, thôi động một thân linh tức, thời khắc ngăn địch, lực lượng đại trứng trong khoảnh khắc. Thế như lửa sâm, ngươi nói xem có lợi hại không? Phương Quý nghe thế lập tức mừng rỡ gật đầu. Lợi hại, lợi hại! Còn có thứ lợi hại hơn nữa. Ma Thai Kỳ cung đắc ý, hóa thức vi hỏa, tu luyện tới cực hạn, ngươi biết hóa thành gì không? Phương Quý nhu thuận tới cực điểm hỏi, thứ gì? Ma Thai Kỳ cung, chỉ cần nhìn một cái liền có thể thiêu chết người. Phương Quý hoảng hốt, nghĩ đến hình ảnh kia, không chỉ dùng sức vỗ tay còn hô to, uy thật lợi hại. Để ta nói tiếp. Tâm tình Ma Thai Kỳ cung rất tốt, nói tiếp, đạo huyền pháp thứ 6 chính là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, bất quá cũng đã khác nhau so với nguyên bản. Pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh Chi Khí, nhờ vào đó ngự kiếm sấp quỷ nhập thần, biến hóa khó lường. Nhưng vậy thì sao, ngươi vốn là tu kiếm tâm, không cần loại kiếm này, bởi vậy chỉ cần lấy pháp môn của nó để cho ngươi có thể nhờ vào đó tu luyện U Minh Chi Phong, khống chế quỷ thần. Phương Quý đáp, vỗ tay, uy ta thích. Đạo huyền pháp thứ 7 chính là nguyên mẫu từ cực pháp, cảm ứng lực lượng thiên địa, có thể dẫn lôi điện, thần uy vô song. Danh tự không hay, không cần mang theo chữ mẫu, không bằng gọi là nguyên công từ cực pháp. Đạo huyền pháp thứ 8 chính là Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Danh tự pháp này cũng cần sửa đổi. Mặc dù tuyển chọn đạo truyền thừa này không phải thực sự muốn ngươi tu luyện pháp này, chỉ bất quá trong pháp này có một đạo pháp môn rất hiếm có. Đó chính là ý tồn trung cung, giống như điệt nhật. Đây là phương pháp quan chiếu kim ô, thực sự diệu kỳ tới cực điểm. người tu luyện pháp này có thể phối hợp với thần đạo huyền quang quyết, càng có thêm y lực. Ngươi nhìn một chút liền thiêu chết người đúng không? Phương Quý liên tục gật đầu. Ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ma Thai Kỳ Cung lại nói, đạo huyền pháp thứ 9 chính là Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Pháp này rất hay, mượn nhờ ánh trăng tu luyện thần thức, lại dùng thần thức dẫn động uy lực ánh trăng, huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân. Bậc kỳ tư diệu tưởng này ngay cả ta cũng đều cảm thấy khâm phục. Nó vốn là công pháp tu luyện thần pháp, nhưng ta cảm thấy bậc pháp môn kỳ diệu này dùng để tu luyện thần pháp thực sự là đáng tiếc. Người tu luyện quy nguyên bất diệt thức kỳ thực đã rất lợi hại. Ngay cả ta cũng đều cảm thấy kỳ diệu. Cho nên người dùng quy nguyên bất diệt thức dung hợp với Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, tất nhiên có được diệu dụng không tưởng tượng. Đợi sau khi Ma Thai Kỳ Cung trước sau kể xong, Phương Quý suy nghĩ thật lâu, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Ma Thai Kỳ Cung trong mấy tháng thời gian này quả nhiên không có lời biếng, không chỉ giúp đỡ hắn lựa chọn ra chín đạo huyền pháp bổ túc cửu linh chính điển. Hơn nữa, mỗi đạo huyền pháp cũng đều trải qua cải thiện cùng với thôi diễn của nó. Nghe danh tự vẫn như ban đầu, kỳ thực đều đã có sự khác nhau rất lớn. Càng có thật nhiều, chỉ là mượn chút pháp môn trong đó mà thôi. Toàn bộ công pháp đều là đại biến. Giống như Thái Ất Kim Kiếm Quyết, trong pháp môn lúc đầu, lấy kiếm làm chủ. Nhưng Ma Thai Kỳ Cung lại chỉ lấy phương pháp tế luyện Thái Ất Kim Khí, không can hệ với kiếm. Đồng dạng còn có U Minh Quỷ Kiếm, cũng chỉ nhờ đạo đó tu luyện U Minh Chi Khí, mà U Minh Thanh Nguyệt Quyết thì chỉ lấy phương pháp quan chiếu kim ô, và còn nhiều thứ nữa. Chỉ cần mượn nhờ một số pháp môn trong đó, uy lực trên thực tế đã thay đổi rất nhiều. Về phần đạo huyền pháp Thiên Cơ Nguyệt Luân Công cuối cùng kia, thì càng không thêm hợp thói thường. Mượn lực lượng một vỏ bọc, trên thực tế dùng pháp môn thần thức quan nguyệt trong pháp này, bên trong vẫn là quy nguyên bất diệt thức, chỉ thoáng cái cải biến pháp môn tu luyện trong thần thức này mà thôi. Những cải biến này cũng là tất nhiên. Chín đạo huyền pháp này sau khi trải qua sự cải biến của Ma Thai Kỳ Cung, không nói liệu uy lực phải chăng cao hơn pháp môn ban đầu hay không, khó được nhất là có thể phù hợp cùng với một thân căn cơ của Phương Quý bây giờ. Không chỉ có thể thông qua tu luyện chín đạo huyền pháp này phát huy ra tất cả một thân tiềm lực, mà có thể đảm bảo rằng sẽ không để đại thiếu sót trên đường tu hành trong tương lai của hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 58 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.